sông cũng có khi cạn. Chương 8, góc truyện audio.com. Trần Huyền đột nhiên ngã bệnh, bác sĩ chẩn đoán là bị cảm nặng, nhưng thực ra cô không bị nhiễm lạnh hay say nắng, cuộc sống có quy luật, không tìm được bất cứ nguyên nhân nào gây bệnh, chỉ là cả người vô cùng mệt mỏi. Trạng thái đó kéo dài mấy tuần, người xung quanh đều cảm nhận được sự buồn bã của cô, nhưng cô không hề phát hiện ra, cô vẫn cho rằng tất cả mọi thứ đều bình thường. Có một lần, bạn thân hỏi cô, Trần Huyền, gần đây có phải cậu xảy ra chuyện gì không? Nói đi, đừng giấu trong lòng. Trần Huyền đáp, không có, cậu đừng gạt tớ, trước kia cậu đâu có thế này, trước kia tớ thế nào, hiện tại tớ ra sao chứ? Bạn thân, không thể nói nên lời, chỉ là giống như có tâm sự. Trần Huyền, có thể là do gần đây làm việc quá mệt mỏi, tới gần Tết âm lịch Trần Huyền quyết định không trở về nhà, gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ nói, cũng tốt, Trần Huyền không nói gì. Trước kia Trần Huyền không biết hóa ra vào Tết âm lịch Bắc Kinh gần như biến thành một thành phố trống không. Một mình cô đi siêu thị, một mình đến công ty tăng ca, một mình đi xem phim. Tới đêm giao thừa, một mình cô nấu một nồi sủi cảo thêm bia và thuốc lá, mở TV xem Xuân Vãn, nhưng không hề xem. Ngoài cửa sổ có người đốt pháo hoa ở nơi rất xa. Thành phố vô cùng yên tĩnh. Trần Huyền nhìn một lát, trong đầu đột nhiên nhớ đến bờ sông ở quê nhà, quảng trường tầm thường mà náo nhiệt. Lúc này chợt sáng chợt tối, có rất nhiều người đốt pháo hoa bên bờ sông. Trần Huyền lấy di động ra xem, lật lại một tháng trước. Liên tục 3 ngày không có một cuộc gọi nào. Anh là người đàn ông rộng lượng, sau 3 ngày, cuối cùng vẫn không gọi điện cho cô. Trần Huyền lau khô nước mắt, bắt đầu ăn sủi cảo. Hôm mùng 3 Trần Huyền nhận được điện thoại của ông chủ. Ông ta hỏi, Trần Huyền, năm nay cô không về mà ở lại Bắc Kinh ăn Tết à? Trần Huyền đáp. Vâng ạ, ông ta nói. Vậy buổi tối ăn một bữa cơm nhé. Trần Huyền, vâng, vừa qua buổi trưa đã có xe đỗ dưới lầu. Không phải chiếc xe ông chủ thường đi, mà là một chiếc Porsche màu xanh càng thêm trẻ trung tràn đầy sức sống. Trần Huyền mở cửa xe, phát hiện người lái xe là ông chủ. Cô hỏi, sao ông chủ lại tự đến thế này? Ông chủ đáp, lái xe về nhà nghỉ Tết rồi, tôi đành phải tự mình đến đón cô thôi. Trần Huyền, nhân viên nho nhỏ mà được đích thân ông chủ đến đón, tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh. Hai người đều cười, trên đường đi ông ta hỏi một số chuyện, Trần Huyền đáp qua loa. Giao thông ở Bắc Kinh trong Tết âm lịch rất tốt, đi thẳng một đường đến biệt thự ở Bắc Ngũ Hoàn, hoặc gọi là trang viên thì thích hợp hơn. Ông chủ đi thẳng xe vào cửa, đỗ bên dưới biệt thự, rồi mở cửa xe cho cô. Tôi mang cô đi dạo rồi ăn tối sau. Ông ta nói, vườn hoa được bài trí vô cùng lịch sự tao nhã, mai vàng, nhãn, chiếc cầu nhỏ nối với đình nghỉ mát yên tĩnh mà tràn đầy sức sống. Trần Huyền nhìn mà cũng thấy tâm trạng yên bình hơn. Ông chủ đưa cô đi dạo hơn nửa vòng, sau đó kéo tay cô. Phía sau biệt thự còn có vườn rau, có muốn đi xem không? Trần Huyền, vâng, đi được 2 bước tìm cơ hội rút tay về. Bữa tối là do đích thân ông chủ nấu. Trần Huyền ngồi trong phòng ăn, nhìn ông ta bưng mấy đĩa thức ăn lên, đột nhiên nghĩ đến khi ở trên thuyền, mình đạm nấu cá cho cô ăn, hương vị vô cùng ngon. Ông chủ cũng ngồi xuống, hỏi, cô biết nấu ăn không? Trần Huyền đáo, đêm giao thừa tôi còn phải ăn sủi cảo đông lạnh. Ông chủ cười ra tiếng, góc chuyện audio.com. Vì có ông ta mở lời nên Trần Huyền cũng trò chuyện câu được câu chăng, không khí bữa ăn hòa hợp. Sau đó, ông ta đưa cô lên sân thượng, nói, có thể ngắm sao trời ở trên đây. Sau khi đến Bắc Kinh, đã bao lâu Trần Huyền không thấy sao trời rồi. Tuy rằng ở vùng ngoại ô tối nay chỉ có thể thấy được mấy ngôi sao thưa thớt nhưng có lẽ đã là phong cảnh quý giá nhất ở Bắc Kinh rồi. Gió hơi lớn, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn một lát, ông chủ cởi áo ra khoác cho cô. Không phải vừa mới khỏi bệnh sao? Đừng để bị lạnh, Trần Huyền nói, cảm ơn, ông chủ lại ôm bả vai cô, không buông ra. Ông ta hơi thấp so với Minh Đạm nhưng giữ dáng người rất tốt. Người đàn ông trung niên sống an nhàn sung sướng, trên người chỉ có một chút mùi nước hoa, vòng ôm cũng khá ấm áp. Ông ta nói, Trần Huyền, sau này để cho tôi chăm sóc em ở Bắc Kinh nhé. Muốn làm gì thì làm, muốn gì cứ nói. Tôi sẽ giúp em thực hiện ước mơ. Nơi em ở chật quá tôi sẽ mua nhà gần công ty cho em. Trong gara có mấy chiếc xe, mua chiếc mới cũng được. Nếu muốn ra nước ngoài học thêm, tôi sẽ đưa em đi. Tôi nói những lời này không phải là đưa ra điều kiện, mà chỉ là thành ý thôi. Tôi thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở trong công ty đã thích rồi, chỉ muốn chiều chuộng em. Em thấy có được không? Trần Huyền đột nhiên nghĩ tới đêm đầu tiên khi về nhà vào tháng 10, chính vào hôm đó cô gặp được Minh Đảm. Cô đã đặt tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ cô không hề động lòng chút nào với ông chủ sao? Thấy cô không nói gì, ông chủ xoay người cô, hôn xuống. Trần Huyền về đến nhà đã là hơn 11 giờ đêm.